Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 156, chương 22. Cảm kích cùng chỉ trích. Hai người đang nói chuyện trên đỉnh miệng núi lửa biên giới trong rừng cây. Đêm tê chim quần đột nhiên đại diện tích địa huỵch huỵch bay lên. Sơn quái sau lưng hai người đình chỉ trò chuyện. Đáy vực quả cầu lửa ngửa đầu một tiếng gào thét. Bầu trời xẹt qua mấy đạo bóng đen. Hốp pha ngẩng đầu nhìn lên. Lại là mấy con hỏa long. Chúng nó dường như to lớn rơi. Bạc cánh chim đâm vác. Mang trượng bắc phong. Trên không trung xoay chuyển. Nhảy lên. Nỗ lực. Trong đó một con chính là buổi tối ngày hôm ấy nhìn thấy hắc long. Chúng nó đánh ra cánh cùng trên vách đá sơn quái gặp thoáng qua. Không chút nào để ý tới trên vách đá sơn quái dự định. Sơn quái sau lưng hai người liếc mắt nhìn nhau. Hốp pha không chậm trễ chút nào địa điều khiển sơn quái phàn bò lên. Những này long muốn làm gì? Agraya lớn tiếng hỏi. Trời mới biết, ngươi ngồi vững vàng. Nói xong, hắn điều khiển sơn quái nhanh chóng leo lên. Sơn quái thô to cánh tay theo, đè lên đỉnh núi trong nháy mắt, bầy rồng cũng xoay quanh hạ xuống ở hây bảo sáu cái góc tối. Chúng nó cùng nhau há mồm ra, không chút nào nâng bùn mang nước địa phụt lên ra nóng rực sóng lớn. Phía sau truyền đến mãnh liệt sóng khí, này sức mạnh trực tiếp đem hai người sơn quái vật cưỡi hất tung ở mặt đất. Hốp pha cùng Agraya dường như một khối bị ném đồ đá ném ra tảng đá như thế bị vứt ra ngoài. Liên tục lộn mấy vòng, bọn họ ngã vào trên bãi cỏ. Không chờ sợ hãi không thôi hai tên phù thủy có phản ứng. Một mảnh nổ vang đáng sợ tiếng vang. Mấy dặm anh ở ngoài đều có thể nghe được hỏa long rít gào tiếng gào. Hỏa hiểm xung kích đáy vực cao vót trụ đá. Phát sinh chói tai tiếng vỡ nát, lại cứng rắn vật thể, đụng vào những kia thổ tức lên, hoàn toàn tan xương nát thịt. Toàn bộ miệng núi lửa phù thủy bí cảnh hóa thành một cái biển lửa. Hoặc hồng hoặc cam nhiệt độ cao long tức đem toàn bộ phù thủy bí cảnh triệt để phá hủy. Agraya phía sau lưng đổ đặt ở hốp pha trên người, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình cảnh này. Nổ tung ánh lửa đem mặt của hai người chiếu rọi đến đỏ chót. Hốp pha đẩy ra đồng bạn, vươn mình ngồi dậy, trận này hủy diệt đã không thể dùng sự cố để hình dung. Đây là thuần túy tàn sát, từ trên đỉnh ngọn núi nhìn lại, toàn bộ hây bảo đã hoàn toàn hóa thành một cái biển lửa. Dường như tận thế Pompeii cổ thành, hỏa long thổ tức kéo dài khoảng 3 phút. 3 phút sau, chúng nó đình chỉ thổ tức, chấn động hai cánh, vụt lên từ mặt đất, bay thẳng trên không, cầm đầu con kia hình thể khổng lồ hắc long lại trực tiếp đem quả cầu lửa long chộp vào lòng bàn tay. Chúng nó chớp cánh, biến mất ở phía chân trời. Một hồi lâu, ngơ ngác hai người mới phục hồi tinh thần lại. Đều chết rồi sao? Agraya khàn khàn nghẹn giọng hỏi, những kia phù thủy. Còn có những kia yêu tinh. Hốp pha trả lời không được vấn đề này. Này tai nạn làm đến đột nhiên như thế, cho tới hắn đều không có làm ra bất kỳ chuẩn bị gì. Những kia yêu tinh đều là xấu đi. Agraya còn ở lẩm bẩm nói nhỏ. Thật giống nói như vậy có thể làm cho nàng cảm giác dễ chịu một điểm. Vấn đề này hốp pha vẫn như cũ trả lời không được. Mặc dù những kia yêu tinh gieo gió gặt bão, mạnh mẽ điều động chính mình cũng không thể khống chế sức mạnh. Nhưng là nơi đó vẫn có rất nhiều không biết chuyện phù thủy. Những kia bị lòng trắng trứng mắt độc lật ở địa phù thủy. Cứu mạng, ý nghĩ ở trong đầu chợt lóe lên. Lúc này, trong biển lửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu. Hốp pha nghe được âm thanh. Từ trên mặt đất đứng lên, chỉ thấy miệng núi lửa bồn địa sườn dốc lên. Có một bóng người ở hỏa diễm biên giới, chống tấm chắn, lại còn không chịu rời đi. Chỗ kia địa thế hiểm trở, hơi bất cẩn một chút sẽ lướt xuống tôi lại hài. Hốp pha nằm ngoài vách núi một bên hô. Này, ngươi làm sao không huyễn ảnh di hình? Người kia không trả lời. Chỉ là thống khổ ở hỏa bên trong dãy rùa. Hốp pha nhìn về phía Agraya. Đồng ngẩn rõ ràng ý của hắn. Nàng cấp tốc đi tới sơn quái bên người. Nhảy lên đã ngồi khoanh chân sơn quái trên lưng. Hốp pha cũng nhảy lên. Cái kia sơn quái con mắt bị phủ. Nhưng ngoài ý muốn không muốn hướng về bên dưới vách núi đi. Tựa hồ có thể cảm giác được biển lửa nguy hiểm. Nhưng Agraya gảy một hồi ma trượng. Ma trượng đỉnh bắn ra một đạo dài nhỏ điện tiên. Đánh ở sơn quái trên đầu. Sơn quái phát sinh một tiếng kêu rên. Ngoan ngoãn dựa theo chỉ thị của nàng. Bắt đầu hướng về bên dưới vách núi bò tới. Khi bọn họ trở lại bị hủy diệt hay bảo biên giới thời điểm. Nhiệt độ cao đem hai người tóc hầu như thiêu đốt. Agraya đẩy lên tấm chắn chú. Cách tấm chắn, Hốp pha nhìn thấy trong biển lửa một tên phù thủy. Hắn không có bị lòng trắng trứng mắt, cắn bị thương. Nhưng cũng ở tại chỗ không muốn rời đi. Trong tay trông tấm chắn, người kia Hốp pha khá quen. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là hắn mới vừa tới nơi này thời điểm. Cho mình chào hàng bảo hiểm ra hòa. Hốp pha cưỡi ở sơn quái trên lưng hỏi. Ngươi làm sao không huyễn ảnh di hình rời đi nơi này? Lại không rời đi nơi này liền muốn sụp. Tên kia nam phù thủy liếc nhìn Hốp pha. Sốt ruột nói. Ta đi rồi. Những người này làm sao bây giờ? Nhìn kỹ. Nguyên lai hắn tấm chắn bên trong còn có chừng 10 cái bị long cắn bị thương phù thủy. Bọn họ hôn mê ở tấm chắn bên trong. Chỉ cần tên nam tử này người triệt hồi tấm chắn. Cái khác hôn mê bất tỉnh phù thủy liền sẽ lập tức chôn thây biển lửa. Hốp pha lập tức nhảy xuống sơn quái phía sau lưng. Hỏi, ngươi có dây thừng sao? Nam nhân vung một cái ma trượng. Đem ma trượng biến thành một cái dây dài tử. Hốp pha cầm dây thừng bước nhanh về phía trước. Đem trên mặt đất cái kia vài tên hôn mê phù thủy từng cái địa bó lên. Trong quá trình này. Nhiệt độ cao để hắn cả người mồ hôi như mưa rơi. Mồ hôi vẫn không có chạm được hỏa diễm liền bị bốc hơi lên sạch sẽ. Sau đó, hắn đem dây thừng một bên khác thuyên ở sơn quái trên lưng. Agraya hiểu ý, lập tức lái xe sơn quái hướng về vách núi đỉnh chóp an toàn vị trí chạy đi. Còn nữa không? Biển lửa biên giới Hốp pha hỏi người đàn ông kia. Có, bên trong. Nam nhân nói xong, hắn tạo ra tấm chắn, ngăn trở hỏa diễm, Hốp pha nhìn thấy trên đất nằm gần 100 cá nhân, những người kia bị cát đất chôn ở, miễn cưỡng tránh thoát ngọn lửa liếm láp, hai người liếc mắt nhìn nhau, giờ khắc này đều không tiếp tục nói nữa, trong không khí dưỡng khí càng ngày càng ít, bọn họ chỉ có thể đình chỉ hô hấp, hành động trí thượng. Nam nhân trông tấm chắn đi về phía trước, Hốp pha thì lại đi vào đem những người kia từng cái địa đẩy ra ngoài. Kéo dài tới an toàn vị trí, lại do Agraya sơn quái vận chuyển, chỉ là hỏa thuế càng lúc càng lớn, trong không khí dưỡng khí cấp tốc bị tiêu hao hầu như không còn. Hốp pha bóp mũi lại chạy tới chạy lui, sắc mặt từ từ xanh tím. Cũng may Agraya đúng lúc nhảy xuống sơn quái, dùng ma trượng ở trên đầu hắn gõ một cái, ngả bri áo, một cái bong bóng ra hiện tại hắn đỉnh đầu. Bong bóng bên trong đều là nước, là phao đầu chú, Hốp pha nhất thời cảm giác mình có thể hô hấp. Tuy rằng đầu hơi trùng xuống, nhưng so với nghẹt thở cường hơn nhiều, Agraya cho tên kia nam tử xa lạ cũng tới một hồi. Hai người công tác hiệu suất tăng lên trên diện rộng, nhưng rất nhanh, hai vòng chạy xong sau khi, cái kia bong bóng bên trong nước lại đã biến thành nước sôi. Hốp pha lại trải nghiệm đến uốn tóc cảm giác, Agraya lại dùng ma trượng chỉ vào Hốp pha đầu, mau chóng tủ lạnh, đầu của hắn cấp tốc hạ nhiệt độ, lúc này mới không có bị liên tục nhiệt độ cao đem đầu đun sôi. liên tục chuyển xong gần 100 tên hôn mê phù thủy sau. Hốp pha muốn hỏi đối phương có còn hay không, nhưng phao đầu chú không thể đem hắn âm thanh truyền đi. Hắn chỉ có thể đánh thủ thế. Tên kia nhân viên mở rộng tiêu thụ mới vừa muốn nói chuyện, đột nhiên biến sắc mặt, triệt hồi tấm chắn, ôm lấy hốp pha liền huyễn ảnh di hình biến mất ở không trung. Hai người vừa chuyển hình biến mất, hay bảo liền sản sinh to lớn nổ tung. Trong lúc nhất thời vô số vết rạn nứt ra hiện tại vách núi bên trên. Đá vụn sụp xuống, đất rung núi chuyển, hoảng như núi lửa sống lại. Tên kia nhân viên mở rộng tiêu thụ mang theo hốp pha xuyên ra phù thủy bí cảnh. Trên người hai người đều dấy lên tiểu diện tích hỏa diễm. Bọn họ luống cuống tay chân ở trên người đánh tới vỗ tới. Một hồi lâu mới đem hỏa diễm đập diệt. Nam nhân nhìn biển lửa, lẩm bẩm nói, Anh quốc Tây cảnh hậu cần căn cứ, liền như thế không còn sao, bộ phép thuật cùng Green God nên xử lý như thế nào chuyện này. Lẩm bẩm lầu bầu nửa ngày, hắn móc ra ma trượng, cho hốp pha giải trừ phao đầu chú, cũng đưa bàn tay ra, cảm ơn ngươi cứu ta. Sau đó hắn lại nói, ta gọi Joseph, Joseph, Joseph. Weasley, xin hỏi ngươi là, Weasley, lại là cái kia gia tộc người. Hốp pha đưa tay ra, muốn báo lên chính mình tên gọi. Có thể lúc này, trong óc đại biểu bí cảnh thăm dò đường tiến độ nhưng thiêu đốt hầu như không còn. Hóa thành hư không, hốp pha sững sờ, nhìn dưới thân dường như khổng lồ lửa trại dạ hội giống như hỏa diệm sơn. Lập tức hiểu được. Toàn bộ phù thủy bí cảnh bị hủy, trên thế giới đã không tồn tại gọi hay bảo địa phương. Sự phát hiện này để hắn trái tim đều đang chảy máu. Hắn còn tồn chờ lần này phong ba qua, khỏe mạnh ở đây thăm dò một phen ý nghĩ. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình bận việc lâu như vậy, mau cũng không gặp may một cái. Hắn nặng nề thở hổn hển mấy cái, cảm giác đầu có chút choáng váng. Hắn nắm vị này Joseph, Weasley bàn tay, nửa ngày cũng không có thể nói ra tên của chính mình. Cuối cùng, hốp pha đặt mông ngồi dưới đất, ảo não địa vò nổi lên tóc của chính mình. Joseph không biết cái này giúp hắn thiếu niên vì sao lại đột nhiên chán trường như vậy. Hắn buồn bực địa xoa chính mình nửa trụi đầu, không biết nên nói cái gì. Lúc này, Agraya dàn xếp được rồi sơn quái. Chậm rãi đi tới hốp pha bên người, lắc đầu một cái nói rằng, hắn thường thường như vậy, ngươi đừng thấy lạ, nha, nam nhân rồi mới từ hốp pha trên người thu hồi ánh mắt. Có chút như quen thuộc đem bàn tay đến Agraya trước mặt. Ho khan hai lần, ta gọi, Joseph, Joseph, Weasley, Green God cao cấp quản lý tài sản chuyên gia, Weasley, chuyên gia. Agraya vẻ mặt vốn đang rất bình tĩnh, nghe được cái họ này, khóe miệng nhưng co giật một hồi, nàng có chút qua loa vung vung tay, gọi ta Agraya được rồi. Ồ, người sợi tóc này, ta thật giống ở nơi nào thấy. Được rồi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Agraya gián đoạn đối phương nghi hoặc, quay đầu đến trên đất đem hốp pha kéo lên. Này, nhiều người như vậy. Ngươi định xử lý như thế nào? Đưa ST Mango bệnh viện đi. Joseph nói rằng, lòng bệnh đậu mùa không tốt trị. Xử lý không tốt còn có thể gợi ra ôn dịch cùng truyền nhiễm. Ta đến nhanh lên một chút đi London thông báo người lại đây. Hắn vừa dứt lời, xa xa trong rừng cây nhưng truyền đến phẫn nộ âm thanh. Không cần, Agraya biến sắc mặt, lập tức quay đầu đi. Cái kia lạnh lẽo lại thanh âm quen thuộc để chán trường hốp pha đều là một cái giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, một cái cao cái tóc đen nữ nhân chậm rãi từ trong rừng đi ra. Nàng ăn mặc màu đen phù thủy trường bào, hầu như muốn cùng bối cảnh hòa làm một thể. Xa xa hỏa diễm rọi sáng nàng dao găm như thế trắng xám sắc bén mặt. Lại là Agraya mẫu thân, Alice. Cùng lúc đó, chu vi cũng truyền đến đùng đùng đùng đùng huyễn ảnh di hình âm thanh. Từng cái bóng người từ trong bóng tối xuất hiện. Trong đó có ăn mặc bộ phép thuật phù thủy trường bào thuê viên. Có ST Mango bệnh viện viện trưởng. Còn có mấy cái mặc y phục quản gia nam phù thủy. Bọn họ cầm ma trường. Ở Elise dẫn dắt đi. Đem ba người bao quanh vây nhốt. Elise, Drazis đi tới trợn mắt ngoác mồm Agraya trước mặt. Lồng ngực chập trùng kịch liệt. Viền mắt đỏ chót. Không phải. Agraya há miệng. Còn chưa kịp nói chuyện. Đùng. Tầng tầng một bạt tai liền rơi vào trên mặt của nàng. Một tát này là như vậy, vừa nhanh vừa mạnh. Đánh hốp pha trái tim đột nhiên vừa kéo. Ngươi làm sao dám? Elise run rẩy nói rằng. Ta làm sao sinh ngươi như thế cái con gái? Nói một nửa. Nàng rồi lại nói không được. Che miệng lại đem Agraya ôm vào trong lòng. Agraya bị mẫu thân này kịch liệt tâm tình xung kích một câu nói đều không nói ra được. Nàng cúi đầu, không nhìn thấy vẻ mặt, tùy ý mẫu thân làm. Joseph Weasley nhìn ra chút đầu mối, hắn nuốt ngụm nước bọt, chậm rãi đi tới hốp pha bên người, hỏi, tiểu cô nương này là Drazy gia tộc người. Hốp pha không nói gì. Bởi vì hắn nhận ra được Elise hầu như ánh mắt muốn giết người. Nàng ôm con gái nhìn mình. Vẻ mặt là như vậy, sự phẫn nộ. Nếu như ánh mắt có thể giết người. Hoffa cảm giác mình đã chết rồi hơn 50 thứ. Đương nhiên, Elise vẫn chưa thỏa mãn dùng ánh mắt đến cảnh cáo Hoffa. Nàng buông ra Agraya vai. Rút ra ma trượng. Hoffa bản năng lùi về sau một bước. Có chút chột dạ, tuy rằng chủ mưu là Agraya, hắn nhiều lắm tính cái đồng lõa, nhưng hắn không cảm thấy một cái phẫn nộ nữ nhân sẽ cùng mình giảng đạo lý. Có thể lúc này, một bóng người cao to che ở nổi giận nữ tộc trưởng trước mặt. Nam nhân có trắng đen xen kẽ tóc, dung mạo nho nhã, pháp lệnh văn sâu nặng, chính là ST Mango bệnh viện viện trưởng, Zack Wolfgang. Agraya cậu, tránh ra, Zack, ta phải cho tiểu tử này một chút giáo huấn. Elise âm thanh lạnh lẽo nói. Zack, Boan lắc lắc đầu, ôn hòa nói rằng, Elise, trở về đi thôi, ta nghĩ ngươi cùng con gái của ngươi cần một chút thời gian hào hào ở chung một hồi. Tránh ra, ta không nói lần thứ ba, ta năm nay còn có một phần kiêm chức, không để cho ta khó làm mà. Elise, nam nhân kiên trì nói rằng, hai huynh muội trầm mặc không nói đối lập chốc lát, nữ nhân hít sâu một hơi, cười lạnh nói, thú vị, người thật làm cho ta cảm thấy xa lạ. Nói xong, nàng quay người lại, lôi kéo Agraya, không chút nào dây dưa dài dòng huyễn ảnh di hình biến mất ở trong không khí. Nữ nhân đi rồi, Zack, vô pham xoay người. Trầm giọng đối với bên người mấy chục phù thủy phân phó nói. Đi kiểm tra một chút hay bảo. Nhìn đến tột cùng phát sinh cái gì. Bộ phép thuật phù thủy từng cái biến mất ở tại chỗ. Hướng về thiêu đốt phù thủy trấn nhỏ chạy đi. Zack Popham bản thân không nhúc nhích. Hắn đứng tại chỗ. Xoa hàm nhìn trước mặt thiếu niên. Nhẹ giọng cười nói. Xem ra Agraya tìm cái tốt giúp đỡ. Hoffa ngẩng đầu nhìn ST Mango viện trưởng một chút, phía sau hỏa diệm ánh sáng rọi sáng khuôn mặt của hắn. Hắn con mắt màu xanh lam cùng Agraya không có quá nhiều khác nhau. Zack Popham, muội muội ta là một cái gia tộc trí thượng nữ nhân. Nàng đối với nam tính có chính mình đặc biệt ấn tượng. Hy vọng ngươi bỏ qua cho. Hoffa lắc đầu một cái. Ra hiệu chính mình không có chuyện gì. Sau đó hắn xoay người chỉ vào trên đất nằm hơn 100 tên hôn mê phù thủy. Hỏi, những người này có thể đưa đi ST Mango liền trần sao? Zack Popham gật gù. Phía sau hắn những kia bệnh viện y sư từng cái tiến lên cuốn lên tay áo. Bắt đầu kiểm tra những kia hôn mê phù thủy. Hoffa cũng không có sẽ cùng vị này viện trưởng nói chuyện nhiều xuống ý nghĩ. Đối phương tuy rằng giúp hắn chặn lại rồi Agraya mẫu thân lửa giận, nhưng trên người hắn cái kia cỗ nhàn nhạt cảm giác ngột ngạt lại làm cho người khó có thể dùng lời diễn tả được. Đem so sánh mà nói, hắn tình nguyện đi trợ giúp những kia hôn mê phù thủy. Chỉ là hắn vừa mới chuyển thân, Jack Popham nhưng nắm lấy bờ vai của hắn. Chờ một chút, Hốp Pha xoay người. Làm sao, Vô Phật tiên sinh, người không có cái gì muốn nói với ta sao? Liên quan với vụ tai nạn này, Jack chỉ vào xa xa biển lửa, người ở đó đều làm sao? Còn có chuyện nguyên nhân trải qua. Long, là hỏa long hủy diệt rồi nơi này. Hốp Pha bật thốt lên. Hỏa long cũng sẽ không chính mình đến hủy diệt một chỗ. Chúng nó chỉ là động vật thôi. Ta, Hốp Pha mở miệng, nhưng không hề nói tiếp. Hắn nhìn Jack, Vô Phang, trong lòng nghĩ nhưng là cái kia cưỡi rồng người cuối cùng tự nhủ. Nếu như trong vòng một tháng, người không đi nước Đức tìm hắn, hắn liền để Hogwarts biến thành hôm nay hay bảo. Người tại sao không nói chuyện? Jack cúi người xuống. Nghiêng đầu, Grindelwald, Hốp Pha nói rằng, Grindelwald, ngươi nhìn thấy hắn, Jack nhíu mày, hắn cùng ngươi nói cái gì? Ta chưa thấy hắn, vậy ngươi tại sao nói là hắn? Nam nhân trước mặt nheo lại con mắt màu xanh lam, trong không khí cảm giác ngột ngạt từ từ tăng cường. Hốp Pha lùi về sau một bước, phải nói cho trước mặt người đàn ông này. Grindelwald để cho mình đi nước Đức tìm hắn. Mình và vị này viện trưởng có thể không như vậy quen. Trời mới biết hắn có thể hay không coi chính mình cùng Grindelwald có một chân. Lại nói, Grindelwald tại sao phải nhường chính mình đi tìm hắn? Có ma, lúc nào chính mình như vậy nổi danh? Suy nghĩ hồi lâu, Hốp Pha khô cằn nói rằng, đoán sao? Nam nhân khoát lên Hốp Pha trên bả vai, bàn tay buông ra. Hắn vò nổi lên cằm của chính mình. Loại này tương tự thẩm vấn vấn đáp để Hốp Pha có chút không dễ chịu. Hắn nỗ lực rời đi nơi này, đi kiểm tra một chút những kia đạt được long bệnh đậu mùa phù thủy. Nhưng Jack lại kéo hắn. Đối mặt đầu óc mơ hồ thiếu niên, Jack lắc đầu một cái, nói rằng, yên tâm. Những kia phù thủy phải nhận được chuyên nghiệp trợ giúp. Thế nhưng người thực tập đã kết thúc. Hốp Pha, cái gì? Em gái của ta đuổi việc ngươi. Jack Popham bước ra bước tiến, cùng Hốp Pha gặp thoáng qua. Làm vụ tai nạn này nhân chứng, ta nghĩ ngươi còn có rất nhiều người muốn ứng phó. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.